Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, đến Minh Tưởng Pháp. Ta lạc đường, to lớn con nhện chiều cao 4 mét, toàn thân đỏ như máu, phảng phất huyết ngọc xây mà thành giống như vậy. Trên người mọc đầy cương châm giống như gai nhọn, 6 con mắt có tới quả bưởi, cây bưởi lớn, bạo ngược mà lại khát máu. Nhị cấp ma thú, huyết ngọc ma chu, thân là nhị cấp ma thú. Huyết ngọc ma chu cực kỳ mạnh mẽ, ở ma thú ít ỏi ngoài rừng rậm vây tuyệt đối là nghênh ngang mà đi tồn tại. Bất kỳ thú hoang cũng không dám lướt trên chòm râu. Thế nhưng ngày hôm nay, này con huyết ngọc ma chu nhưng gặp phải phiền toái, bởi vì vây công nó 4 người đồng dạng không yếu. 3 nam nhân đem huyết ngọc ma chu vây quanh ở đồng thời, không ngừng công kích lấy. Mà ngoại vi tay nữ nhân nắm ma pháp trượng, ngâm sướng chúc chắc khó đọc ma pháp chú ngữ. Từng đạo chớp ở huyết ngọc ma chu đỉnh đầu hội tụ. Bất cứ lúc nào đều có bổ xuống dấu hiệu. Giống huyết ngọc ma chu từ đỉnh đầu chớp trên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. 8 điều chân dài phảng phất lò xo như thế thả người nhảy lên, lao thẳng về phía thả nữ nhân. Huyết ngọc ma chu muốn đánh gãy đỉnh đầu ma pháp, không khiến cho hạ xuống. Bảo vệ ngải lị sâm. Một tên cầm trong tay búa lớn tráng hán hô to một tiếng, quơ búa lớn chém vào ở huyết ngọc ma chu một cái chân nhện trên. Kim thiết giao kích trong tiếng, bắn lên một chuỗi tia lửa. Chân nhện nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể thấy được huyết ngọc ma chu chân nhện là bực nào cứng rắn. Tuy là như vậy, huyết ngọc ma chu thân hình nhưng là xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Lúc này, đỉnh đầu chớp rốt cục hội tụ xong xuôi, tạo thành một cái cực kỳ chói mắt tráng kiện điện xa. Lôi xà chi vũ, nữ nhân một tiếng quát, ma pháp trượng hướng phía dưới một điểm. Răng rắc nương theo lấy một tiếng lanh lảnh nổ đùng. Điện xa đột nhiên hạ xuống. Bùm bùm, huyết ngọc ma chu bị đánh tránh. Màu máu thân thể kịch liệt co giật lên, như là hạp thuốc kích thích như thế. Nhảy lên quỷ bộ vũ. Cơ hội tốt, 3 nam nhân tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhân cơ hội phát động công kích mạnh nhất. Răng rắc. Oanh, xì xì, 3 đạo công kích đồng thời trong số mệnh huyết ngọc ma chu chỗ yếu. Con này kinh khủng nhị cấp ma thú phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt ngã oạt lại đi. Sau đó, không một tiếng động. Tốt, thật là lợi hại. Trốn ở trong bóng tối mông lôi toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả những thứ này. Thật sâu chấn động đến. Kinh khủng huyết ngọc ma chu. Từ trên trời giáng xuống sắc bén điện xa, thế tiến công kinh khủng 3 nam nhân, hoàn toàn kích thích mông lôi thần kinh, để mông lôi thám thiết cảm nhận được thế giới này sức mạnh cùng với tự thân nhỏ bé. Nếu như ta cũng có mạnh như vậy là tốt rồi. Mông lôi thở dài, vừa lúc vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt. Keng, dung hợp thành công, ký chủ thể chất cộng 6. Keng, dung hợp thành công, ký chủ thể chất cộng 4. Keng, dung hợp thành công, ký chủ tinh thần cộng 3. Keng, dung hợp thành công, thu được minh tưởng pháp một bộ. Theo liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, quen thuộc ôn lưu cùng lạnh lẽo khí tức xuất hiện lần nữa. Bắt đầu cường hóa mông lôi thân thể cùng tinh thần, mà mông lôi lại bị cuối cùng minh tưởng pháp hấp dẫn lấy. Minh tưởng pháp, thứ đồ gì? Mông lôi trong lòng hiếu kỳ, vội vã kiểm tra lên. Này vừa nhìn, mông lôi nhất thời mừng rỡ như điên. Mà pháp sư tu luyện, chủ yếu bao quát 2 cái nội dung. Số 1, hấp thu thiên địa gian ma pháp nguyên tố luyện hóa thành ma lực. Thứ 2, tăng cao tinh thần lực, mà này 2 bước đều cần thông qua minh tưởng để hoàn thành. Có thể nói, minh tưởng đối với ma pháp sư mà nói là cơ sở bên trong cơ sở. Không minh tưởng liền thu được không tới ma lực. Không minh tưởng liền không cách nào tăng cao tinh thần lực. Có thể tưởng tượng minh tưởng đối với ma pháp sư trọng yếu. Quá tốt rồi, có minh tưởng pháp, ta là có thể thu được ma lực. Mông Lôi kích động không tên, dựa vào mạnh nhất nhặt hệ thống đến nhặt ma lực chùm sáng nhất định phải ở có ma thú cùng ma. Pháp sư đích tình huống dưới mới có khả năng nhặt đến. Sự hạn chế quá to lớn, xác suất quá thấp, tràn đầy sự không chắc chắn. So sánh với đó, có minh tưởng pháp sẽ không giống nhau. Có thể chủ động đi luyện hóa ma pháp lực, bằng đem thu được ma lực phương thức nắm giữ ở trong tay mình. Thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Này bộ minh tưởng pháp giá trị không thể đo đếm. Mông Lôi nhìn bốn người một chút, chuẩn bị chạy ra, hắn muốn tìm một an toàn bí mật địa phương, thử một chút lấy được minh tưởng pháp. Ai ở nơi đó, há liệu đang lúc này, khoảng cách gần nhất nữ nhân bỗng nhiên quay đầu, ma pháp trượng vung lên, lăng không thả ra một đạo ngón tay cái thô chớp, bổ vào Mông Lôi trước mắt một gốc cây cây nhỏ tiến lên. Răng rắc, cây nhỏ bị đánh thành hai đoạn, gãy vỡ nơi cơ hồ bị trưng khô. Này, Mông Lôi đặt mông ngã nhào trên đất, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Ngải Lị Sâm, làm sao vậy? Bên kia có người. Hả? Bốn người rất nhanh phát hiện Mông Lôi. Ngươi là ai? Lén lén lút lút ở đây làm cái gì? Cầm trong tay búa lớn chàng hán cau mày trừng mắt Mông Lôi. Úng Thanh quát hỏi, ba người khác cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Ánh mắt không quen, ma thú xâm lâm hung hiểm cực kỳ. Ma thú cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ vẫn là nhân loại. Bọn họ vừa nãy đang cùng ma thú ác chiến. Nếu là có người sau lưng khiến ám chiêu đánh lén, bọn họ liền nguy hiểm. Ta là phụ cận thôn dân. Mông Lôi sợ đến, run lẩy bẩy, tràn đầy kinh hoàng. Ta là bị các ngươi tiếng đánh nhau hấp dẫn tới được. Chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút. Không có ác ý. Thôn dân, ta không có từ trên người hắn cảm nhận được đấu khí gợn sóng. Ngải Lị Sâm, ngươi có thể cảm nhận được ma lực gợn sóng sao? Không có, xem ra thật là một phổ thông thôn dân. Bốn người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, búa lớn chàng hán quát lên. Ngươi lá gan thật to lớn, một chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, liền dám một thân một mình xông vào ma thú xâm lâm. Không muốn sống nữa, nhanh đi về đi, nơi này không phải ngươi có thể tới. Nữ ma pháp sư Ngải Lị Sâm lòng tốt nhắc nhở, nàng tướng mạo giống như vậy, trên mặt có chứa tàn nhang, nhưng vóc người cao gầy. Cho dù cách ma pháp bào vẫn như cũ có thể đã gặp nàng cái kia linh lung đường cong. Này bốn cái gia hỏa hẳn không phải là người xấu, Mông Lôi nhìn không tới 15 tuổi. Nhưng hắn kiếp trước giàu gì cũng là duyệt vô số người đầy mỡ đại thúc. Nghe lời đoán ý, quan người thức người nhãn lực bao nhiêu có. Hắn có thể thấy, này bốn cái liên thủ chém giết huyết ngọc ma chu cao thủ tuổi tác cũng không lớn. Hơn nữa rất có thể là một cái nào đó học viện học sinh. Điểm này từ bọn họ trước ngực đeo huy chương là có thể nhìn ra một. Hai, nếu không phải người xấu. Vậy ta có thể hay không theo bọn họ đây? Theo bọn họ, mới có chùm sáng có thể thập a. Trong lòng nghĩ như thế, Mông Lôi gian nan cơ sở hai giọt nước mắt, vẻ mặt đưa đám nói. Ta, lạc đường, ta không tìm được đường về nhà. Chuyện này, bốn người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày. Cuối cùng vẫn là nữ ma pháp sư Ngải Lị Sâm mở miệng nói. Nhìn hắn lẻ loi một người quái đáng thương, nếu không mang tới chứ, ma thú xâm lâm bên trong quá nguy hiểm. Chuyện này, không hay lắm chứ, một tên cầm trong tay dao găm nhỏ gầy thanh niên cau mày. Ma thú xâm lâm nguy hiểm như vậy, hơn nữa chúng ta lần lịch lãm này,